đấu tranh đến cùng cho tình yêu. Chương 25, phí bà Mai cướp được Định Dịch là giành được nhưng với Ti Ti chắc là cướp được hợp hơn, ha ha. Góc truyện audio.com, sân bay quốc tế Đài Loan việc phía bên Hồng Kông chỉ nhờ một mình bồ xử lý vậy Tiếu chắc ai nấy nói tối hôm qua nhận được điện thoại của giám đốc kiểm tra chất. Lượng chi nhánh Hồng Kông nói có sắp nguyên liệu vải xảy ra vấn đề, đã lập kế hoạch đi Anh với Marco đành kêu Tần Như vừa trở về từ Đài Nam. Sáng nay nhanh chóng đi Hồng Kông xử lý việc này. Không sao, chỉ là ngày mai mình không thể tiễn mọi người lên máy. Bay, đến Anh rồi hãy ở bên ông ngoại nhiều nhé, công ty còn có mình, một chốc không sụp được. Tần Như cười đùa vỗ vai Tiếu Trác, đến đây, nhìn mình nhiều hơn, tránh tới lúc đó bồ lại nhớ mình. Mình không dám nhớ bồ, nếu không có người sẽ ghen. Tiếu Trác lẻ lưỡi, nhìn Mark dán mắt vào Tần Như một bên. Đúng không, ông anh, đứa trẻ hư, Mark túm cổ áo sau của Tiếu Trác ra xa Tần Như. Lên, đường bình an, chăm sóc bản thân tốt nhé. Anh nắm hai vai Tần Như, đôi mắt xanh thẫm nhìn cô thật lâu, sau đó chậm chậm cúi xuống dịu dàng hôn. Lên đỉnh đầu cô, cảm ơn, hai má Tần Như liền đỏ ửng lên, tuy cô biết hành động của Mark chỉ là nghi lễ bình thường của Âu Mỹ, nhưng tim không nén được. Đập loạn, đến đầu lưỡi cùng không nghe lời. Em phải lên máy bay. Rồi, tạm biệt, cô nâng hành lý vội vàng trốn chạy. Tạm biệt, đôi mắt xanh thẫm của Mark luôn nhìn theo hướng bóng dáng Tần Như mất hút. Này, đá vọng thê, anh nhìn theo nữa, máy bay của Như Như đã tới Hồng Kông rồi, nhìn thời gian từng phút từng giây trôi đi Tiếu Trác. Không nén được bước lên trước nhắc nhở Mark đã mỏi mắt chờ mong. Đồ tinh nghịch, Mark đập nhẹ bàn tay nhỏ vẫy vẫy trước mắt anh, đừng ồn ào nữa, đi, về thu dọn hành lý, anh em đã kể hết cho Như Như rồi. Tiếu Trác ngồi trong xe vô duyên vô cớ bật ra câu này. Quái, nói cho cô ấy cái gì? Mark đang lái xe không hiểu. Nói cho cô ấy ngày tháng năm sinh tính cách sở thích cuộc đời của anh. Cô tách ngón tay y đếm tỉ mỉ. Cuộc đời của anh, Mark càng không hiểu chắc sao biết cuộc đời của anh. Vâng ạ, ví dụ trong nước anh từng yêu qua 2 lần, thời đại học. Từng yêu 3 lần, sau khi làm giáo sư lại lần lượt yêu đương với 2 bạn. Cái, nhưng mỗi lần đều do anh chủ động đòi chia tay kết thúc kéo dài. Lâu mất cũng không vượt qua 3 tháng. Ví dụ lần nữa tuy anh từng bỏ rơi vô số bạn gái, nhưng lại là loại si tình, hơn nữa anh rất ghét tác phong dạng playboy của những người anh em xung quanh, vì vậy đến nay. Anh vẫn băng thanh ngọc khiết, em xem trộm nhật ký của anh, Mark đỏ mặt hét to. Không phải xem trộm, là không cẩn thận nhìn thấy. Tiếu Trác nghịch ngợm vuốt vuốt ngực Mark đang nổi nóng. Take it easy, em đang giúp anh giành được cảm tình của Như Như nhà chúng ta, chàng trai Tân. Chắc Blank, John Locke, lại kêu to lần nữa, hận không thể đem tim gan bảo bối của gia tộc Blank hơn chục năm tìm kiếm khó khăn lắm mới thấy vứt ra ngoài cửa xe. Anh hung dữ với người ta. Chấm, cô, tủi thân, mếu máo, em không giúp anh theo đuổi bạn thân em nữa. Em còn phải kể với ba Tần, mẹ Tần, anh là tên ngốc đến nướng bánh cũng có thể nướng mất nửa mức sống của một nhà, để họ nhất định đừng gả con gái cho anh làm bảo mẫu. Được rồi mà tiểu công chúa của anh, đều là lỗi của anh hết. Chớp đôi mắt xanh, Mark vốn thiệt hơn rõ ràng vội cuống quýt nhận sai. Trong bụng em có thể chạy xe được, em thứ lỗi cho anh đi. Ôi, người ta đang uy hiếp, nào có thể không cúi đầu. Ha, Tiếu Trác bị, Mark trích dẫn lời nói. Góc truyện audio.com, chọc cho cười ha ha. Được rồi, em miễn cưỡng thứ lỗi cho anh, giúp anh theo đuổi người bạn tốt nhất của em, đưa đây, cái gì, Mark đang lái xe bối rối nhìn bàn tay em họ đột ngột đưa ra trước mặt anh. Phí bà Mai, không phải vờ ngớ ngẩn, mà anh thực sự không biết thế nào là. Bà Mai, chính là phí giới thiệu hôn nhân, Tiếu Trác nhẫn nại giải thích cho người có trình độ tiếng Trung không tốt như Mark. Nhưng em chưa giới thiệu hôn nhân cho bọn anh mà, chớp đôi, mắt xanh thông minh, Mark nói ra sự thật, khi xử lý việc công ty cho, em tự anh và Tiểu Như tự quen biết. Còn em chỉ giới thiệu tên cho bọn, anh trong điện thoại, sao anh muốn qua cầu rút ván, trở mặt không nhận thiếu nợ à, nếu không xử lý công ty vì em, anh có cơ hội quen Như Như không? Nếu, không quen Như Như, vừa nãy anh có vận may hôn lên đỉnh đầu Như Như? Không, không ngờ anh chẳng có lương tâm như vậy. Well, nghĩ tới lời của em gái cũng có lý, Mark quyết định hào phóng một chút. Em muốn bao nhiêu, Tiếu Trác chưa đồng ý, chỉ giơ 5 ngón tay mảnh lắc trước mắt Mark. 5 vạn, Mark suy đoán, 5 vạn đô la Hồng Kông có phải là ít quá? 50 vạn, Tiếu Trác mở, miệng sư từ, dù sao tiền của anh họ tính bằng triệu. Đô la Mỹ, Mark có chút không tin vào tai mình, không phải sót tiền. Nếu em gái vui, tất cả gia tộc nhà Blank đều có thể cho cô ấy. Chỉ là, bà Mai Trung Quốc thật sự là nghề kiếm tiền như vậy ư, đây là thứ đáng giá. Dựa vào quan hệ của em và Như Như chỉ cần có. Việc gì em thay anh nói tốt vài lời, anh còn sợ cô ấy không lấy anh. Huống hồ em là người tin cậy bên cạnh của ba Tần, má Tần. Được anh đưa em 50 vạn, bảng Anh, Mark hào phóng đổi đô la Mỹ lên bảng Anh, tiêu tài là, vật ngoài thân, vợ mới là bạn đồng hành, cả đời, 50 vạn ít ỏi tính toán làm gì. Ôi, khụ khụ, Tiếu Trác vui mừng quá mức không cẩn thận bị sặc, nước bọt, khụ khụ, vui quá, chúng ta mặc cả xong, ha ha, cô sớm biết, bản thân đã thích đồng hồ kim cương cổ trong buổi bán đấu giá tháng sau, đúng lúc cô dùng số tiền này bỏ giá chiếc đồng hồ đó tặng cho Như Như. Như vậy, không chỉ Như Như vui mừng, may mắn còn có thể để lại món tiền lẻ, lớn cho mình, khà khà cô thích nhất dùng tiền của người khác đem tặng quà, khách trương.